Nhật ký mua nhà của cô nàng nam tính, chương 18, đảo ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Catechual chố sán sán tỉnh lại đã gần 10 giờ. Kết quả của say rượu, cô cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, mơ mơ màng màng hồi tưởng lại, mình và Tiểu Mã cùng ăn lẩu, còn vừa ăn lẩu, vừa uống rượu. Trong đầu xuất hiện hình ảnh mình ở trong quán lẩu tấp nập người gào khóc, cố sán sán cảm thấy cái trán như bị đánh đau, quả nhiên không tìm đường chết sẽ không chết. Lúc này cô mới nhớ đến, trong quán lẩu đó có thể có người quen hay không? Cái quán ở gần nhà, công ty cũng gần, xong rồi, cái này cũng đùa chết người mà. Còn có đồng chí Tiểu Mã, mơ màng có thể nhớ được hình ảnh kia, mình ôm cái bàn, cảnh tượng vài người cùng nhau mới tách được mình ra khỏi bàn, cô phải giải thích với Tiểu Mã mình không phải sức mạnh thủy thủ sao đây. Gào khóc xong rồi, luôn vào thời điểm cảm thấy đối phương tốt, chính mình sẽ nhịn không được bộc lộ bản chất làm dọa người đi. Cùng Triệu Hoa quen nhau 2 năm, mình đã đặc biệt khắc chế, không làm ra chuyện rắc rối gì dọa hư Triệu Hoa, nhưng anh vẫn trơ mắt bỏ rơi mình rồi cùng với đồng nghiệp của mình quen nhau đó thôi. Hay mình là thiên sát tinh truyền thế gì đó sao? Cố Sán Sán vừa đánh răng, vừa ngơ ngác nhìn trong gương hình ảnh của mình rối bù, rất không muốn ra ngoài gặp người khác. Thời gian trước xem tin tức CCTV hỏi cô có hạnh phúc không? Lại bắt đầu hỏi tiếc nuối lớn nhất của cô là gì? Tựa hồ nhìn thấy ba mình Cố Hữu Tài, hai tay cầm radio, lộ ra một bộ mặt dày dạn phong sương, chưa nói đã khóc nghẹn ngào, tiếc nuốt lớn nhất là khuê nữ của tôi còn chưa được gả đi à, đây quả là việc mất mặt với nhân dân cả nước mà. Không dám nhìn chính mình trong gương, vội vàng tắm rửa xong, chạy tới công ty. Nghĩ đến mình lát nữa đến công ty, nhất định sẽ bị Hoàng Tiểu Phỉ châm chọc khiêu khích đủ thứ, bất quá dù sao tối qua cũng đã đủ mất mặt. Cố Sán Sán cảm thấy mình đã không còn mặt mũi nào rồi, chỉ có trên mặt cổ là lộ ra da thôi, trên mặt cô mỗi ngày có thêm một lớp da ngoài, phấn trắng, phấn cách ly. Một tầng lại một tầng, có phải mỗi ngày bôi quá dày hay không mà làm cho da chính mình càng ngày càng dày. 10 giờ rưỡi đến công ty, bỏ lỡ cuộc họp sáng, bỏ lỡ hội nghị lãnh đạo, bỏ lỡ cuộc họp của tổ. Cấp dưới của mình có thể nghĩ mình đã bỏ rơi họ hay không, lại trong nháy mắt Cố Sán Sán nghĩ đến để mình làm cấp dưới của Hoàng Tiểu Phỉ, khẳng định sống không bằng chết, nhưng mình cứ như vậy từ chức một đám cấp dưới của mình phòng chừng cũng không sống dễ chịu hơn, gào khóc nhân sinh sẽ có nhiều chuyện như vậy sao? Cố Sán Sán gãi đầu, đã đến dưới lầu công ty, hay là quên đi, cô kiên trì tiêu sái bước vào thang máy, ba cô thường nói, sống chết có số, phú quý do trời, vui vẻ là tốt rồi. Ra khỏi thang máy, cách cửa thủy tinh cô dò xét liếc mắt một cái, mọi người tựa hồ vẫn bận rộn nhiều việc như thường, bình thường sáng sớm thứ năm tương đối bận, tất cả mọi người vội đem việc làm xong, sắp xếp tốt mọi chuyện vào cuối tuần. Mọi người bận như vậy, hẳn là sẽ không chú ý đến mình, à, không có Hoàng Tiểu Phỉ, mau chóng đi vào. Có đôi khi chỉ số thông minh bằng của em bé, đó là cửa thủy tinh a, dò xét suy nghĩ cái gì, thủy tinh là trong suốt không hiểu sao. Cố Sán Sán đẩy cửa thủy tinh, gặp tất cả mọi người ngẩng đầu sửng sốt nhìn mình, cô ha ha cười ngây ngô một chút, thấy mọi người vẫn là vẻ mặt quái dị, cô yếu ớt giơ tay nhỏ bé hơ hơ. Mọi người, buổi sáng tốt lành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thấy Lưu quản lý béo phệ lao tới, một tay ôm bụng, một tay chỉ vào mình, hướng về mình chạy tới. Cố Sán Sán theo bản năng lui từng bước về sau, sẽ không hung tàn như vậy đi, mình chỉ muộn một chút. Lùi đến cửa thủy tinh, không thể lui tiếp, một phen bị Lưu quản lý bắt lấy tay quát. Còn thất thần làm gì, khách hàng đã chờ nửa ngày. Lưu Lâm Kỳ thực cũng không muốn, hôm nay vừa vào ca, đã có một thư ký của tập đoàn Thịnh Nguyên tới đây nói muốn thảo luận nghiệp vụ chuẩn bị cho tập đoàn họ hơn 2.000 nhân viên độc thân nhận phúc lợi làm hội viên của Yên Điền. Hơn 2.000 nhân viên A, làm tròn tính 2.000, một hội viên phải đóng 300, nhận được 30 tính sơ sơ cũng có 18 vạn. Cô lúc này muốn chính mình ra mặt, bất quá cô đang mang thai, đã rất lâu không xử lý sự vụ thực tế, lập tức gọi Hoàng Tiểu Phỉ tới. Hoàng Tiểu Phỉ và cô có họ hàng xa, cũng coi như có huyết thống, nếu có thể làm được ưu đãi không thể thiếu mình. Hoàng Tiểu Phỉ nghe chị Lâm giới thiệu, vui mừng không tả xiết, nhìn thấy cô Sán Sán còn chưa tới công ty, đây quả thật là trời đứng về phía cô, vận khí tốt đến bất ngờ, bật người tô lại son môi, chỉnh lại y phục, bộ dáng xinh đẹp đi đàm phán. Thư ký Đồng hơi béo, mặc tây trang vẫn rất đẹp, thư ký tập đoàn Thịnh Nguyên, là một xí nghiệp sung túc, sở hữu nhiều bất động sản, Triệu Hoa mua nhà mới chính là chi nhánh của tập đoàn họ, Hoàng Tiểu Phỉ vờ không thấy nhẫn trên tay anh, lắc mông đi quyến rũ một chút. Đương nhiên đã kết hôn cũng có thể dụ dỗ được nhưng phải cẩn thận hiểu biết chút, nếu là một nhân viên nhỏ sẽ tùy ý quyến rũ, nếu địa vị tương đối cao, có thể đi sâu vào quyến rũ, nói không chừng lấy được chiết khấu mua nhà, hạnh phúc muốn chết. Nhìn lần đầu tiên, người đàn ông này mặt lớn, cổ ngắn, Hoàng Tiểu Phì cảm thấy thư ký Đồng hẳn là thuộc dạng người vốn dễ bị quyến rũ, đem nút áo sơ mi của mình mở từng cái một hơi xoay người là có thể nhìn được cảnh xuân vô hạn bên trong. Cô bưng một ly trà, lắc lắc eo nhỏ mông lớn vào phòng khách thuận tiện đóng cửa lại, thời điểm đem trà đặt trước mặt thư ký Đồng hơi khom lưng, quả nhiên như cô dự đoán, ánh mắt thư ký Đồng lập tức từ mặt mình chuyển tới trên ngực mình, sau đó dừng ở ly trà. Ở tập đoàn Thịnh Nguyên, tác phong nhân viên rất cứng ngắc, nói thêm chỗ thư ký bọn họ, phần lớn thư ký đều là nam, chỉ có mấy thư ký phụ là nữ, chúng là diện mạo phổ biến thông thường, tuyệt đối không có cái loại chuyện thư ký tổng tài là báu vật phát sinh, tự nhiên ở công ty nhìn không thấy cô gái cách ăn mặc như vậy, cho nên lần đầu tiên đối mặt Tiểu Đồng thiếu chút nữa nghĩ mình tang trong phòng. Tang trong bài thơ, tang trung, hay, tang bộc, đều là chê kẻ dâm đãng. Công ty nhỏ phúc lợi quá tốt, nhân viên tiếp tân cũng có bộ dáng như vậy, thư ký Đồng trực tiếp xem Hoàng Tiểu Phì như em gái công khai. Tôi tìm cố chủ quản, cô gọi cô ấy đến bàn việc với tôi. Tuy sắc đẹp trước mặt Tiểu Đồng vẫn phân biệt rõ ràng mọi chuyện, huống hồ anh vừa mới kết hôn, có một bà mẹ vợ dũng mãnh còn chưa dám có tâm tư lung tung gì. Trong công ty chủ quản họ Cố, Hoàng Tiểu Phì rất quen thuộc, còn không phải là Cố Sán Sán sao, lúc này trong lòng cô rất kinh ngạc, ngày hôm qua Cố Sán Sán tin tưởng nói với mình, còn chưa tới ngày cuối cùng, để cho mình cao hứng sớm như vậy, tự mình nghĩ đến trường hợp cô nói, chẳng lẽ thật sự có kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được, cho dù là thật sự cũng không thể để hợp đồng lớn như vậy rơi vào tay Cố Sán Sán kia, nếu gặp mình rồi, chỉ có thể trách Cố Sán Sán mệnh không tốt. Đồng quản lý, thật ngại quá, cô quản lý hôm nay không tới, ngài có nhu cầu gì tôi có thể giới thiệu trước. Hoàng Tiểu Phì ngồi xuống bên cạnh thư ký Đồng, vẻ mặt tươi cười, khi nói chuyện thân thể bất giác hơi nghiêng về phía trước, một mảng lớn tuyết trắng ở trước mặt Tiểu Đồng lắc lư. Một câu xưng hô đồng quản lý cũng làm cho Tiểu Đồng rất thoải mái, anh buổi sáng gọi cho cô tiểu thư bàn chuyện, đối phương tắt máy, lão đại muốn mình hôm nay nhất định làm tốt chuyện này, mình trước tiên cùng em gái này tìm hiểu cụ thể sự vụ cũng được. Vì thế Hoàng Tiểu Phì bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu cho thư ký Đồng về hội viên trang web yêu điền của họ, có hội viên vàng, hội viên bạc, hội viên thiếp, còn có hội viên cấp bậc bình thường. Vừa nói vừa mở ra trang web cho thư ký Đồng xem các cấp bậc hội viên có chức năng gì. Thư ký Đồng cũng không chút để ý lời giới thiệu của Hoàng Tiểu Phì, nhìn trang web không thể không nói, có một mỹ nữ dựa vào gần như vậy, thanh âm ngọt ngào giới thiệu nghiệp vụ, thật là một chuyện rất đáng hưởng thụ nha. Hoàng Tiểu Phì vẫn như bình thường, hội viên miễn phí sẽ không giới thiệu, chỉ mở trang mặt ra cho anh xem, đồng thời lấy danh thiếp của mình đưa cho Tiểu Đồng, thanh âm ngọt chết người nói. Đồng quản lý, kỳ thực ngài muốn làm hội viên gì tìm tôi được rồi, tôi có thể làm chủ cho ngài nhận được chiết khấu thấp nhất, chúng ta có thể quyết định trước việc này, buổi tối tôi mời ngài ăn cơm nói chuyện được không? Vừa nói, Hoàng Tiểu Phì vừa cố gắng ưỡn ngực giống như nũng nịu lắc lư trái phải, một đôi cứ đong qua đưa lại, đong đưa đến nói Tiểu Đồng hoa cả mắt. Bất quá màn hình máy tính trước mặt anh hiện lên, một gương mặt quen thuộc trước mắt anh, a, đây không phải lão đại của họ sao? Tổng giám đốc cơ nhiên ở trang web yêu điển này làm hội viên miễn phí. Tiểu Đồng kinh sợ một thân mồ hôi lạnh, vừa mới bị bộ ngực của Hoàng Tiểu Phì lay động, chỉ số thông minh nháy mắt lại bay về, nghĩ đến tổng giám đốc đích thân đưa cho mình danh thiếp, mình sao muốn tìm đường chết a, trong nháy mắt gương mặt anh lập tức nghiêm túc lại, lên tiếng nói. Hoàng Tiểu Thư giới thiệu, nguyên tắc tôi đã có thể hiểu được, còn lại chờ cố chủ quản đến đây bàn lại đi. Hoàng Tiểu Phì còn muốn nói nữa, anh lại cầm điện thoại, bắt đầu gọi, áp chế không để ý đến cô. Làm cho Hoàng Tiểu Phì không hiểu ra sao, vừa mới rồi không phải còn vẻ mặt mê đắm sao, cô phẫn hận không muốn đi, nhưng người ta rõ ràng không muốn cùng mình đàm phán, chỉ có thể thờ phì phì đi tìm chị Lâm. Lưu Lâm vừa nghe Hoàng Tiểu Phì bàn không được, đối phương chỉ rõ muốn tìm Cố Sán Sán, trong lòng có tính toán, để Hoàng Tiểu Phì trước tiên giữ người, chính mình đi tìm Cố Sán Sán. Bởi vì mặc kệ Hoàng Tiểu Phì hay là Cố Sán Sán, đều tính vào thành tích của cô, nhưng nếu thành tích bay cô liền cái gì cũng không có, cái này không phải thời điểm đấu đá bên trong, nhất định phải nắm được hợp đồng này. Cho nên cô vác bụng bầu chạy đến, vừa nhìn thấy Cố Sán Sán, lôi kéo đi. Lưu quản lý, tôi không phải cố ý muộn. Cố Sán Sán bị Lưu Lâm kéo, không dám phản kháng, bởi vì đối phương là phụ nữ có thai, sợ xảy ra va chạm gì sẽ không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Lâm giờ khóc giờ cười, ai quản cô muộn a, khách hàng chờ cô, nắm được hợp đồng này, vị trí quản lý là của cô. Lúc này Lưu Lâm mặc kệ họ hàng xa của mình Hoàng Tiểu Phì, nếu có thể làm được hợp đồng này, mình tới tổng bộ địa vị khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều, đây là kinh nghiệm của cô. Cố Sán Sán mơ mơ màng màng bị đẩy vào phòng khách, liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Phì quần áo có chút loạn cùng một tiểu mập mạp dây dưa không rõ, tiểu mập mạp kia tây trang cũng có chút loạn, đây là tình huống gì a, tôi có phải đã mở cửa không đúng cách không? Cố Sán Sán đóng cửa rời khỏi, vô tội nhìn thoáng qua Lưu quản lý. Lưu Lâm cũng vẻ mặt di ong, nếu không phải là họ hàng xa của Hoàng Tiểu Phì, cô cũng không muốn gặp cô gái như vậy, tác phong rất thoáng, nhưng là chuyện liên quan đến lợi ích của mình, dù sao hai người ai có thể làm được, đối với cô đều tốt. Lúc này cửa mở, người mở cửa chính là thư ký Đồng, sắc mặt đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ nhìn thoáng qua Lưu quản lý, tức giận nói. Nghiệp vụ viên của quý công ty tố chất quá kém, tôi không thảo luận với cô ấy lại còn muốn cợt nhả tôi nói cho các người, tôi vừa mới kết hôn, tôi đối với vợ là rất trung trinh a. Đồng thư ký thường xuyên cùng mẹ vợ mình bày tỏ quyết tâm, mỗi lần thanh âm đều rất lớn, giọng này. Tất cả mọi người đều nghe thấy được. Hoàng Tiểu Phì ra tay, chưa từng thất thủ, vốn cảm thấy tiểu béo này hẳn là ra tay được, cũng không nghĩ tới lại bị cự tuyệt, xấu hổ, giận dữ muốn chết, vội chạy ra ngoài. Cố Sán Sán đứng ở cửa, đây còn muốn đàm phán không? Đưa ánh mắt hỏi Lưu quản lý. Lưu quản lý là người từng trải, mặt không đổi sắc nói. Xin lỗi, nghiệp vụ viên kia là mới tới, tố chất không cao, để ngài chê cười, vị này chính là cố quản của chúng tôi, việc tiêu thụ của chúng tôi toàn bộ đều do cô ấy phụ trách, để ngài bị quấy nhiễu, thật sự vô cùng xin lỗi. Đồng thư ký không thể đối với một phụ nữ có thai mà phát tác, bất quá vẫn còn giận, thưởng thức mỹ nữ là một chuyện, người đàn ông nào không dán mắt vào mỹ nữ trên đường chứ, nhưng thực sự làm sằng bậy là chuyện khác. Nhìn thấy cố quản lý, ngược lại cách ăn mặc rất bình thường, không trang điểm xinh đẹp, người cũng thanh tú, nhưng đồng thư ký có vết xe đổ, vẫn nên cẩn thận một chút. Hai người ngồi ở phòng khách, cửa mở ra, đồng thư ký chỉ vào ảnh chụp của tổng giám đốc hỏi. Cố quản lý, cô quen người này sao? Cố Sán Sán vừa thấy, mở miệng nói. Quen a, đây không phải là Tiểu Mã sao? Tôi để anh ấy làm hội viên miễn phí, tối qua chúng tôi còn ăn lẩu cùng nhau. Đồng thư ký nháy mắt nhớ đến, tối qua tổng giám đốc một thân phát ra mùi vị lẩu, sau đó mới chỉ độn nghĩ tới, cô gái này lại gọi tổng giám đốc là Tiểu Mã, quan hệ này. Xem lại, mình thiếu chút nữa phá hư đại sự, lập tức đem kiêu căng vừa rồi biến mất, lộ ra gương mặt béo tươi cười, cung kính nói. Cố quản lý, tập đoàn Thịnh Nguyên chúng tôi cần cấp cho 2347 nhân viên độc thân trong công ty làm hội viên, cô là người chuyên nghiệp, giúp chúng tôi xem chút nên làm sao cho tốt, cách chương.